Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 928. Sau khi đi ra khỏi Long Cung, Lâm Minh hít mắt lại. Có gần 1.000 người đứng bên ngoài Long Cung, dẫn đầu là những người thuộc Long tộc. Mỗi người trong số họ đều sở hữu long lực đáng sợ. Trước mặt những người này là một chàng trai trẻ với mái tóc trắng và áo choàng vàng. Chàng trai trẻ dường như chỉ mới ngoài 20, nhưng hào quang của hắn vô cùng đáng sợ. Lòng khí bao quanh cơ thể hắn lại là màu vàng. Điều khó tin hơn nữa là tay và chân hắn để được phủ vảy vàng. Hai con người cũng là màu vàng, thậm chí trên trán hắn cũng có hai cái sừng rồng. Nửa người, nửa rồng, kỳ lạ làm sao? Anh là Long Tử sao? Là mình hạ thấp giọng, trầm giọng hỏi. Đã biết tên, vì sao không quỳ? Long Tử bình tĩnh nói. Sao thế? Nếu tôi quỳ thì anh sẽ không giết tôi sao? Là mình hỏi một cách khoa trương. Khi Long Tử nghe thấy vậy, hắn khẽ gật đầu. Cũng tự biết đó nhỉ. Là mình không lên tiếng mà tiếp tục dùng kim châm cứu lên người mình để tăng thực lực. Nhưng Lâm Tử không có bất kỳ động thái nào. Dường như trong mắt hắn, hành động của Lâm Minh chẳng qua chỉ là đang giải chết. Lâm Tu đâu? Lâm Tử thẳng nhiên hỏi. Ở dưới tầng chót, Lâm Minh trầm giọng nói. Xem ra ông ta đã chết. Lâm Tử nhẹ giọng nói. Anh không phải là người của Long tộc, nhưng đã có thể giết được Lâm Tu, xem ra cũng có chút thực lực. Thứ trên người anh hình như là long lực. Làm thế nào mà một người ngoại tộc làm chủ được sức mạnh của Long tộc chứ? Lâm Minh không nói lời nào, im lặng, hiển nhiên không muốn giải thích. Đúng là không biết điều. Lâm Tử lắc đầu, lập tức xua tay. Lâm Chiến có thuộc hạ. Một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen với mái tóc xoăn và bộ râu bù xù bước tới. Lấy đầu của hắn tới đây, tuân lệnh Lâm Tử đại nhân. Người được gọi là Lâm Chiến trầm trầm trả lời. Sau đó ông ta rút ra một thanh kiếm to bằng hai cánh tay từ sau lưng, từng bước một tiếp cận Lâm Minh. Khí tức ngột ngạt đến mức muốn khiến người ta nghẹt thở. Lông mày Lâm Minh nhíu chặt nhưng cũng không có do dự. Anh lao về phía trước muốn hướng ra ngoài. Muốn chạy sao? Cậu với cậu có thể chạy đi đâu? Lâm Chiến hét lớn, hai tay cầm một thanh kiếm to chém về phía Lâm Minh. Gió to nổi lên dễ như bỡn, như thể giữa thanh kiếm to có một con thần long đang vườn quanh. Lâm Minh cau mày, lập tức thúc giục long lực đánh trả thanh kiếm đang lao tới. Cang! Âm thanh giòn tan phát ra. Chỉ thấy thanh kiếm lớn nặng đề ngay lập tức bị gãy. Cái gì? Lâm Chiến sững sờ. Lâm Tử cũng cứng đờ người, nhưng hắn nhanh chóng hiểu được chuyện gì xảy ra. Long lực này không phải là long lực bình thường, có vẻ như rất giống sức mạnh long tâm. À, mắt Lâm Tử trầm xuống. Anh có long tâm sao? Lông mày Lâm Minh nhíu lại. Với tình hình trước mắt, anh chưa thể thúc giục sức mạnh long tâm, bởi vì sức mạnh long tâm mạnh mẽ và tinh khiết hơn long mạch. Nhưng không ngờ Lâm Tử đã có thể nhận ra sức mạnh của long tâm. Cứ đà này sẽ rắc rối to. Long tâm đối với long tộc mà nói không phải thứ tầm thường. Bây giờ Lâm Tử đã biết chuyện sức mạnh long tâm, hắn nhất định sẽ không từ bỏ. Lâm tộc nhất định sẽ liệt anh và danh sách đen, đuổi theo anh đến tận cùng địa cầu cho đến khi đoạt được long tâm mới thôi. Không chút chần chừ, Lâm Minh toàn lực giải phóng sức mạnh của long tâm, lao thẳng về phía đám đông. Tên này có bảo vật tối cao, long tộc chúng ta không thể bỏ qua cho hắn. Toàn bộ người long tộc nghe lệnh, bằng mọi giá phải đoạt lại long tâm. Lâm Tử hét lớn, tuân lệnh. Toàn bộ người của long tộc từ bốn phía lao tới chỗ Lâm Minh. Trong phút chốc, tại hiện trường, long lực dâng trào, khí tức hủy diệt giống như một bàn tay khổng lồ hung hãn giáng xuống Lâm Minh. Lâm Minh đột nhiên cảm thấy áp lực gia tăng gấp bội. Gần 1.000 người của long tộc bao vây lấy anh. Cho dù thực lực của bọn họ không mạnh hơn Lâm Minh, nhưng thắng về mặt số lượng, trạng thái của Lâm Minh cũng tốt cho lắm. Đối đầu với những người này chẳng thể chiếm được một chút ưu thế nào. Áp lực đáng sợ ập đến, Lâm Minh chỉ cảm thấy khó thở. Mạch khí trong cơ thể dường như bị thứ gì đó đè nén, động tác giơ tay nhấc chân cũng trở nên khó khăn. Tốc độ của Lâm Minh bị hạn chế, bị Lâm tộc đuổi kịp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thực lực Lâm Tử cường đại, một khi bị Lâm tộc bắt lại thì muốn trốn thoát sẽ là chuyện vô cùng khó khăn. Làm thế nào bây giờ? Hai mắt Lâm Minh căng lên, nhanh chóng suy nghĩ đường lui. Đừng hòng bỏ chạy, để Long Tâm lại, mà quanh cũng phải để lại. Lúc này Lâm Tử ra tay, vung tay một cái. Một lượng lớn ánh sáng vàng bắn ra từ lòng bàn tay hắn như sao băng, nhắm thẳng vào vùng tim Lâm Minh. Sắc mặt Lâm Minh đột nhiên thay đổi, anh vội vàng dừng lại phản kháng. Một chiếc khiên vàng đáng sợ được hình thành bởi sức mạnh của Long Tâm xuất hiện. Tất cả những đòn tấn công giống như thiên thạch đó để đập vào tấm khiên, phát ra âm thanh rít gào, chói tai và sau đó vỡ tan. Mặc dù Lâm Minh đã phòng thủ thành công trước đòn tấn công của Long Tử, nhưng tốc độ chạy trốn quanh đã bị chậm lại đáng kể. Người Long tộc nắm lấy cơ hội, tất cả đều xông tới, nhanh chóng vây quanh Lâm Minh. Còn muốn chạy sao? Anh không thoát được đâu. Ngu dốt, còn mau quỳ xuống đầu hàng Long Tử Đại Nhân. Cũng chịu nhìn xem bản thân mình đang đối đầu với ai chứ? Chạy sao? Tôi nói cho anh biết, những người mà Long Tử Đại Nhân muốn giết, trên trời dưới đất không ai có thể bảo vệ được người đó. Chấp nhận số phận đi, anh nhất định sẽ chết. Người có Long tộc vây quanh Lâm Minh, hoặc là chế giễu hoặc là chửi bới. Trong mắt họ, anh chỉ là một tên hề tầm thường đang nhảy nhót, không thể tạo nên sóng to gió lớn gì. Dù sao, những người này cũng không thấy hành động lúc trước của Lâm Minh đáng sợ đến mức nào. Lâm Minh hiếp mắt lại, lên lùng nhìn xung quanh. Muốn giết hết đám người này là chuyện rất dễ dàng, nhưng làm như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều năng lực quanh hơn. Lâm Tử đứng một bên dường như đang quan sát, chờ đợi điều gì đó. Lâm Minh tin rằng nếu anh tiêu tốn quá nhiều sức lực để đối phó với những người này, anh sẽ không thể trốn thoát. Trong trường hợp đó, chỉ thế buông xuôi đánh cược một lần. Lâm Minh hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Tử đằng kia, trầm giọng nói: Long Tử, tôi nghĩ anh nên thả tôi đi. Anh cho rằng có thể sao? Long Tử nghe giọng nói: Có gì mà không thể chứ? Nếu anh không thả tôi đi, người chết không chỉ là tôi, mà anh cũng sẽ phải chôn cùng tôi. Lâm Minh lạnh lùng nói ra. Ngay thế, người Long tộc đều bật cười. Đồ ngu ngốc, anh cho rằng mình là cái thá gì chứ? Sao lại dám nói sằng nói bậy trước mặt Long Tử Đại Nhân của bọn tôi chứ? Thật nực cười. Tôi thấy anh hoàn toàn không biết người mà mình đang đối mặt là ai, không biết hoàn cảnh bây giờ của bản thân mình. Không cần nói nhảm những thứ chó má không biết trời cao đất dày này làm gì. Giết chết anh ta rồi đưa đầu anh ta tới chỗ Long Tử Đại Nhân phục mệnh. Rõ. Một đám cao thủ Long tộc lại xông tới chỗ Lâm Minh thêm lần nữa. Luồng năng lực kinh khủng càng quét tới như cơn sóng thần. Lâm Minh không đối đầu trực diện mà liên tục lùi lại phía sau, rút lui hết lần này tới lần khác. Anh chạy đi đâu? Anh tưởng rằng anh chạy thoát sao? Mọi người đều đuổi theo không tha. Cuối cùng Lâm Minh dừng lại, lưng anh va vào một tảng đá lớn, mà tảng đá lớn này đến từ Long Cung. Anh lùi đến trước cánh cửa đã đổ sập của Long Cung. Mặc dù không thể lùi lại được nữa, nhưng vẻ mặt Lâm Minh lại rất bình tĩnh. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người Long tộc đang vọt tới. Đột nhiên trên tay đen ấn lên khối đá rồi chợt nhấn mạnh. Đá lớn vỡ nát, cánh cửa lớn mở ra. Hả? Lâm Tử nhướng mày lên, cảm thấy có gì đó không ổn. Đi chết đi. Thấy những tiếng gào rình dữ vang lên, toàn bộ người Long tộc lao đến gần đều bắt đầu ra chiêu. Từng con thần long đáng sợ được tạo ra từ long đực quét tới. Ánh mắt Lâm Minh run lên, lại lùi về phía sau, liên tục lùi về phía trong cửa lớn. Sau đó hai tay chọt vào trong bức tường hai bên cửa. Hai bàn tay anh đâm vào bên trong cánh cửa. Những chi thức đáng sợ đó đã gần tới trước mặt anh. Nhưng vài giây tiếp theo, một bức tường sắt kinh khủng đột ngột vươn lên từ mặt đất, lập tức chắn ngang trước mặt Lâm Minh. Tất cả công kích đều đập lên bức tường sắt, phát nổ. Sức mạnh hủy diệt lan ra xung quanh. Người đang tập đến gần để bị nguồn năng lượng này đẩy lùi, không thể ổn định lại cơ thể. Nhìn lại bức tường sắt đó, nó không hề di chuyển, không có bất kỳ vết chảy xước nào. Cái gì? Toàn bộ người Long tộc đều sửng sốt. Đây là... Lâm Tử lập tức nhận ra điều gì đó, nhìn xuống dưới chân Lâm Minh. Chỉ thấy chỗ tảng đá đứt ra, nhìn qua khe hở có thể nhìn thấy rất nhiều bánh trăng của cơ quan đang hoạt động. Vậy mà lại là cơ quan bên trong Long Cung. Bức tường sắt đó cũng chỉ là một cái bánh trăng khổng lồ mà thôi. Người này lại có thể sử dụng cơ quan Long Cung sao? Ánh mắt Long Tử lóe lên, lạnh lùng quát. Tất cả mọi người, toàn bộ đều xông lên, rõ. Người Long tộc đồng thanh hét lớn, hùng hổ ra tới giết Lâm Minh. Sao thế? Bảo người trong tộc anh đi tìm đường chết sao? Mà Lâm Minh không cảm xúc nói ra, sau đó lại di chuyển cánh tay. Một lượng lớn sức mạnh trong tâm được truyền vào trong tường dọc theo cánh tay. Dưới lòng bàn chân mọi người đột nhiên vang lên những tiếng kêu nặng nề, giống như những bánh trăng đang chuyển động. Người Long tộc sợ bất hồn mất vía, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vào giây tiếp theo, những chiếc gai sắt bén nhọn như móng vuốt phóng lên từ mặt đất. Đất đai nứt toát ra, những chiếc gai sắt đó như muốn đâm thủng bầu trời. Mấy chục người Long tộc không kịp đề phòng, ngay lập tức bị gai sắt đâm xuyên cơ thể và bị treo lên trên những chiếc gai sắt đáng sợ đó. Cẩn thận, nhảy lên! Mọi người hoảng hốt vội vàng nhảy lên cao, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Mặt đất lại nứt ra thêm vài cái lỗ, sau đó một luồng nhiệt cao đáng sợ bùng lên. Chạy mau! Người Long tộc hét lên. Các vết nứt lập tức phun ra ngọn lửa mãnh liệt, lao tới giết những người này như cơn sóng thần. Ngọn lửa hừng hực tựa như cơn sóng lớn nứt chửng người của Long tộc. Chạy mau, nóng quá, cứu mạng, cứu tôi. Người Long tộc hoảng sợ la hét, tiếng kêu thê lương thảm thiết tràn ra. Có thể người nào người đấy đều bị đốt cháy, ngay lập tức sẽ bị ngọn lửa đốt chửng, lăn lộn trên mặt đất như điên, nhưng lăn được vài vòng thì biến thành tro bụi. Có người hoàn toàn chìm vào trong ngọn lửa rồi biến mất không một dấu vết, giống như bị bốc hơi vậy. Những người còn lại chạy trốn tán loạn như chim sợ cành cong. Trước mặt Lâm Minh biến thành biến lửa, không ai dám đến gần. Lăn tội đại nhân không được đâu, không biết anh ta đã dùng thủ đoạn gì, cho dù là gai mặt đất, hóa hoạt hay long đực, không thể ngăn lại nổi. Chúng ta hoàn toàn không thể làm tổn thương anh ta. Một người Long tộc khóc không ra nước mắt nói ra, đừng lo lắng. Lâm Tử dường như đã nhìn thấu mọi chuyện, bình tĩnh nói, các người tiếp tục lên đi, anh ta không chống cự được lâu đâu. Cái gì? Vẻ mặt người Long tộc sợ hãi đến mức trắng bệch, trong lúc nhất thời còn cho rằng mình đã nghe nhầm. Nên như tôi đoán không sai, sức mạnh Long Tâm chính là ngọn nguồn để duy trì sự vận hành của toàn bộ Long Cung. Thằng nhất đó có được sức mạnh Long Tâm thì sẽ có năng lực kích hoạt cơ quan của Long Cung, do đó anh ta mới có khả năng điều khiển cơ quan của Long Cung đối phó với mấy người. Lâm Tử nói ra, nhưng cái giá phải trả cho hành động lần này chính là tiêu hao rất nhiều sức mạnh Long Tâm. Các người chỉ cần lao về phía trước, sức mạnh Long Tâm trong cơ thể anh ta không thể duy trì được lâu, anh ta sẽ nhanh chóng kiệt sức, khi đó chúng ta sẽ bắt được anh ta dễ hơn trở bàn tay. Hả? Tất cả người Long tộc ở xung quanh đều đờ ra. Lâm Tử có ý gì chứ? Định dùng mạng sống bọn họ làm tiêu hao thực lực Lâm Minh sao? Hành động này quá bất điên rồi đó. Sao? Mấy người có vấn đề gì sao? Lâm Tử lại đùng nhìn người Long tộc ở trước mặt. Lâm Tử, tôi... Một người mới miệng muốn nói điều gì đó, nhưng vào giây tiếp theo, Lâm Tử tóm lấy cổ hắn, hất tung một cái. Cả người đông đó như giống như bao cát, bay thẳng về phía biển lửa, rất nhanh. Phum! Người rơi vào trong biển lửa, biến thành làn khói xanh chết tới tưởi. Nếu ai không đi thì tôi sẽ tiễn người đó đi. Lâm Tử lại lùng nó ra. Những người còn lại đều sợ hãi. Giờ phút này ai còn dám có ý định chống cự đâu chứ. Thà tự mình chạy qua đó còn hơn là bị ném qua. Ý chết là nếu tự mình chạy tới đó sẽ có thời gian để tự vệ. Vì vậy, dưới sự áp bức của Lâm Tử, mọi người đều lao về phía Lâm Minh. Lâm Minh cau mày, lại thúc giục biển lửa nuốt chửng mọi người thêm lần nữa. A à, a! À. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, nhưng người Lâm tộc ở hiện trường thực sự quá nhiều. Tiếp tục thế này thì đúng là, đúng như Lâm Tử đã nói, sức mạnh Long Tâm trong cơ thể Lâm Minh sẽ bị tiêu hao. Mất đi sức mạnh Long Tâm, Lâm Minh không còn thủ đoạn nào để chống lại Long Tử. Không thể ngồi im chờ chết được. Lâm Minh lại lùng nói, sau đó đấm bàn tay còn lại vào trong vách tường. Âm! Toàn bộ mặt đất Long Cung đột nhiên rung chuyển. Sau đó, mặt đất ở trước cánh cửa đột nhiên nứt ra, một khe nứt lớn dần dần xuất hiện. Sau khi vết nứt được hình thành, nó tiếp tục lan ra hai bên trái phải như thể sắp biến thành vực thẳm. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Đó là gì vậy? Cẩn thận, chạy nhanh lên. Người Long tộc hoảng sợ nhìn chằm chằm vào vết nứt sâu không thấy đáy kia. Trong mơ hồ giống như có thứ gì đó sắp đi ra từ bên trong, tiếng nổ dữ dội vang lên không ngừng. Lâm Tử cao mày nhìn chằm chằm khe hở đó, đột nhiên một móng vuốt rồng bằng sắt đột nhiên vươn ra từ trong khe hở, nặng nề đè lên mép vết nứt. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn vuốt rồng vươn ra từ khe hở. Vuốt rồng kia trông cứ như đang bóp nát trái tim bọn họ. Đó là cái gì vậy? Có con quái vật nào đó muốn chui lên từ dưới lòng đất hay sao? Mọi người cẩn thận. Những âm thanh kinh hoàng vang lên khắp nơi. Mọi người đồng loạt lùi về phía sau, không dám tới gần. Lúc này Long Tử cũng nhíu mày nhìn chằm chằm vào khe hở kia. Bỗng nhiên, một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa vang lên từ khe hở. Sau đó lại thấy một bộ vuốt rồng khác vươn ra và đập mạnh vào đầu bên kia khe hở. Mặt đất lại rung lên dữ dội. Ngay sau đó, hai bộ vuốt rồng được làm bằng sắt thép bắt đầu dùng sức mở to khe hở kia ra. Trong nháy mắt, đất rung, núi chuyển, trời sụp, đất nứt ra, khung cảnh giống như ngày tận thế. Tất cả người trong Lâm tộc đều bị cảnh tượng này dọa sợ, điên cuồng lùi về phía sau, không ai dám tiến lên. Lâm tự biết rằng, dù có dùng vũ lực cũng thế nào ép buộc những người này tiến lên, chỉ thấy gọi bọn họ đứng ở đằng sau mình, nhìn chằm chằm con quái vật đang bò ra từ khe hở kia. Cuối cùng, khe hở bị kéo dài ra, rộng ra khoảng chừng 7-8 mét. Sau đó, một cái bóng cứng như thép vọt ra từ khe hở rồi lập tức bay lên trời, nhảy múa. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng vô cùng chấn động. Đó, rõ ràng là một con rồng được chế tạo hoàn toàn từ thép. Nó có 8 móng vuốt sắc nhọn, cao tầm trăm thước, vảy khắp người lấp lánh tỏa sáng, đôi mắt rồng khổng lồ có màu đỏ sậm. Giờ phút này, con rồng thép đang quan sát Long Tử và đám người trong Long tộc. Một cảm giác áp bức mạnh mẽ ập tới khiến mọi người đều cảm thấy ngột ngạt. Đây là sát chiêu cuối cùng của Long Cung sao? Lâm Tử nhìn Lâm Minh đang đứng ở trước cổng lớn, khàn giọng nói: "Đúng thế." Lâm Minh lên giọng nói: "Tôi nói rồi, nếu các người không đi thì cứ ở lại chôn cùng tôi." "Chôn cùng sao?" Lâm Tử lắc đầu cười nhạt. "Cơ quan này quả thật rất tinh tế, nhưng muốn lợi dụng thứ này để giết tôi thì suy nghĩ của anh chỉ là viển vông. Để tôi đoán nhé, cơ quan khổng lồ như thế này nếu kích hoạt thì chắc phải tốn sức lắm nhỉ. Tôi nghĩ rằng năng lực còn lại trong cơ thể anh không còn nhiều, dù có thể sử dụng thì e là cũng chẳng duy trì được bao lâu nữa. Anh có thể sử dụng nó được 1 phút hoặc 2 phút, hoặc cũng có thể là chỉ có mấy chục giây thôi nhỉ." Lời này vừa dứt, cả tên Lâm Minh cảm thấy vô cùng nặng nề. Lâm Tử nói không sai, Lâm Minh không thể nào có đủ năng lực để sử dụng con quái vật khổng lồ này như vậy. Dựa vào năng lực hiện tại của Lâm Minh, cùng lắm anh cũng chỉ có thể duy trì được 1 phút. Sau 1 phút anh sẽ mất sức. Vậy cho nên trong vòng 1 phút, Lâm Minh không thể nào đánh bại được những người này, và chỉ còn lại cái chết đang chờ đợi anh. Vậy phải xem các người có thể chống chọi được cho đến khi năng lực của tôi tiêu hao hết hay không đã. Lâm Minh khàn giọng nói, sau đó hét lớn một tiếng: "Lửa!" Ầm! Con rồng thép phát ra một tiếng gầm chói tai, sau đó nó ngẩng đầu lên, há mồm và phun ra một luồng ánh sáng nóng rực bốc lên từ cổ họng nó. "Không có rồi, chạy mau!" Người Long tộc kêu lên thảm thiết chạy tán loạn. Lâm Tử cũng vội vàng lui về phía sau, đương nhiên không dám đối đầu với con rồng thép khổng lồ này. Chỉ thấy đầu rồng gục xuống, một cột lửa phun ra từ miệng con rồng thép. Cột lửa hung hăng đập xuống đất trong nháy mắt, nó làm mặt đất tan chảy. Ngọn lửa rồng đáng sợ chuyển động theo đầu rồng hướng về phía những người Long tộc đang bỏ trốn. Một số người Long tộc chạy quá chậm đã bị ngọn lửa kia nuốt chửng, hóa thành làn khói chết tươi. Con rồng thép khổng lồ đáng sợ này dường như là một vũ khí có sát thương cực lớn, không thể nào ngăn cản. Vô số người Long tộc có mặt hiện trường đã bị nó giết chết. Cho dù là Long Tử cũng dám đối đầu trực diện với nó. Con rồng thép này oanh tạc mọi thứ, hắn vẫn đang chạy trốn khắp nơi, đâu dám động vào chứ. Đối với Lâm Minh hiếp lại, không ngừng điều khiển con rồng thép đi giết Long Tử. Nhưng Lâm Tử lại quá linh hoạt, hắn kích hoạt toàn bộ long lực trên cơ thể để né tránh. Hắn không hề ham chiến, vì hắn biết bây giờ tránh chiến đấu mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần tiếp tục kéo dài thời gian là có thể giết chết Lâm Minh. Lâm Minh cũng đã biết được suy nghĩ của đối phương, nhưng muốn phá vỡ tình thế hiện tại thì thật sự rất khó khăn. Làm sao bây giờ? Ngưng điều khiển con rồng thép sao? Như vậy thì chắc chắn là chết. Một khi con rồng thép dừng lại, muốn kích hoạt nó lần nữa thì năng lực tiêu hao lại càng lớn hơn. Hiện tại năng lực còn lại trong cơ thể Lâm Minh hoàn toàn không đủ để anh thực hiện hành động này. Ngoài trừ tiếp tục chiến đấu thì anh không còn sự lựa chọn nào khác. Wow! Con rồng thép lại tiếp tục phát ra tiếng gào thét, ngọn lửa lại phun về phía Long Tử. Nhưng lần này ngọn lửa phun ra rõ ràng đã yếu hơn lúc trước, phạm vi bao phủ của nó cũng nhỏ hơn rất nhiều, khiến Long Tử trốn tránh dễ dàng hơn. Anh đã chịu không nổi rồi sao? Cơ thể Long Tử như một chiếc lông vũ, dễ dàng né tránh rồng lửa, đáp xuống một tảng đá lớn ở bên sườn. Hiếp mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh, cười nhạt: "Tôi khuyên anh nên dừng tay lại đi, tôi sẽ cho anh chết một cách thoải mái. Còn nếu không, anh sẽ chết thảm lắm đó. Tôi đảm bảo anh chưa từng trải qua cảm giác đau khổ đó bao giờ đâu." "Sao thế? Anh sợ rồi sao?" Lâm Minh trầm giọng nói. "Tôi sợ cái gì chứ? Đây là một trận chiến tất thắng. Đối với anh mà nói, cũng là trận chiến nhất định sẽ thua. Trong lòng anh và tôi đều đã rõ ràng. Anh cảm thấy anh còn có phần thắng sao?" Lâm Tử lắc đầu nói. "Nhất định sẽ thua sao?" Ánh mắt Lâm Minh trở nên lạnh lùng, đột nhiên rút tay ra khỏi tường, chậm rãi đi ra ngoài cửa. "Giờ vào đâu mà các người tự tin như vậy chứ? Giờ vào đâu mà anh cảm thấy mình sẽ thắng chứ? Chẳng lẽ anh nghĩ rằng thủ đoạn của tôi chỉ giới hạn ở đây thôi sao?" "Hả?" Lâm Tử cau mày không nói gì. Hắn thật sự không nghĩ ra Lâm Minh còn có thể có chiêu trò gì. Dù sao bây giờ anh cũng đã là nó mạnh hết đà, hoàn toàn không thể nào tiếp tục lãng phí thời gian với hắn được. Cùng lắm chỉ là 30 giây, anh sẽ kiệt sức mà chết. Anh quay xe, kiểu gì được chứ? Wow! Lúc này con rồng thép đột nhiên phát ra một tiếng thét thảm thiết, sau đó cơ thể khổng lồ lao về phía Lâm Minh. Ánh mắt Lâm Tử ngưng lại. Cơ thể khổng lồ con rồng thép ngừng lại ở bên cạnh Lâm Minh. Cơ thể con rồng to lớn cuộn tròn lại vây xung quanh Lâm Minh. Nhâm được trên người nó đang nhanh chóng biến mất, đôi mắt rồng khổng lồ cũng đang dần mờ đi. Đương nhiên Lâm Minh đã dừng truyền năng lực cho nó. Kiệt sức rồi sao? Khóe miệng Lâm Tử cong lên chuẩn bị giải quyết Lâm Minh, nhưng vừa mới nhấc chân lên thì hắn lại hạ xuống. Chỉ thấy Lâm Minh đột nhiên bò lên người con rồng thép. Anh trông rất vất vả và rõ ràng là không còn nhiều năng lượng, nhưng trong mắt anh là tràn đầy quyết tâm. Lâm Tử hơi sững sờ, cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, lập tức nghiêng đầu nói ra: "Các người mau tới bắt hắn về đây cho tôi." "Hả? Chuyện này..." Lâm Tử đi nhanh. "Chuyện này mau lên hay là muốn chết?" Vẻ mặt Long Tử rất không kiên nhẫn, thất vọng gào lên. Mọi người không còn cách nào khác, chỉ có thể nghiến răng tiến về phía Lâm Minh. Dưới sự ép buộc của Lâm Tử, những người này không còn cách nào khác ngoài sự liều mạng. Giờ phút này, mặc dù Lâm Minh nhìn như đèn dầu sắp cạn, nhưng khí thế của anh không hề thuyên giảm. Anh dẫm lên con rồng và lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhóm người Long tộc đang đến gần, trên mặt không có một chút hoảng loạn hay sợ hãi nào. Điều này khiến Long Tử càng cảm thấy có gì đó không đúng. Đột nhiên, Lâm Minh giơ lòng bàn tay lên, năm ngón tay biến thành móng vuốt hung hăng đâm vào trái tim của chính mình. Năm ngón tay như chọc vào đậu hũ, đâm thẳng vào ngực anh. Hả? Người Long tộc sửng sốt, hắn định làm gì thế? Tự sát sao? Chẳng lẽ hắn biết mình nhất định sẽ thua, dự định tự sát để tránh bị tra tấn thêm sao? Chắc chắn là như vậy rồi, chắc chắn rồi. Ánh mắt người Long tộc vỡ òa trong vui mừng. Nên là mình tự sát sẽ giúp bọn họ bớt đi rất nhiều phiền phức. Nhưng Lâm Tử lúc này cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Đó là vị trí trái tim của hắn. Đừng nói là... Hơi thở Lâm Tử đông cứng lại, cả người dường như muốn nổ tung. Hắn gầm lên điên cuồng. Nhanh, giết hắn, mau, giết hắn. Người Lâm tộc đầy dịch mình kinh ngạc nhìn Lâm Tử. Nhưng bọn họ nhìn thấy Lâm Tử lúc này không hề do dự mà ra thẳng đến. Mọi người choáng ngợp không biết nên làm sao. Tại sao đột nhiên Lâm Tử lại phá vỡ hàng phòng ngự chứ? Chẳng lẽ người này đang làm chuyện gì đó kinh thiên động địa hay sao? Lâm Tử, tôi đã nói rồi, nếu anh tiếp tục đối đầu với tôi thì chỉ có nước chôn cùng tôm mà thôi. Ai nói ván này anh tất thắng chứ? Nói cho anh biết nha, ván này người thắng là tôi. Nói xong tay Lâm Minh kéo ra, trái tim trên ngực anh để bị anh xé rách. Thứ cũng bị xé ra là trái tim đang đập không ngừng của anh. Tất cả mọi người đều choáng váng, họ hoàn toàn không hiểu người này định làm gì. Trái tim bị lấy ra, mắt Lâm Minh lập tức tối sầm lại, nhưng anh không chết, miệng anh học máu, cơ thể loạn trạng và từ từ ngồi xổm xuống. Khi anh ngồi xổm xuống, sắc rồng dưới chân anh cũng thay đổi. Họ nhìn thấy những chiếc vảy ở vùng tim của sắc rồng đột nhiên từ mở ra hai bên để lộ một rãnh vuông bên trong. Khi Lâm Minh tóm lấy trái tim mình và đưa nó về phía rãnh đen, rãnh đen từ mở ra chấp nhận trái tim đẫm máu kia. Vị trí đó hình như là nơi trái tim của con rồng. Một thành viên Long tộc đột nhiên dừng lại, người hắn nói ra, chẳng lẽ người này muốn dùng trái tim của chính mình thay thế nguồn năng lực của con rồng khổng lồ này khi nó sống lại sao? Anh nói cái gì? Người đồng hành bên cạnh ngạc nhiên nhìn hắn và run rẩy. Ý anh là con rồng này sẽ sống lại sao? Chạy nhanh lên, chạy mau đi! Người đó run rẩy hét lên, rồi đột nhiên quay người chạy như điên. Bọn khốn, đứng lại hết cho tao! Lâm Tử hét lớn nhưng không ai nghe lời. Một số người sợ hãi cũng bắt đầu bỏ chạy. Lâm Tử rất tức giận, có ý định tiêu diệt những kẻ tham sống sợ chết này, nhưng thời gian cấp bách nên hắn phải mặc cho bọn họ chạy trốn. Mà đội quân tiên phong còn lại để tiếp cận Lâm Minh. Hai mắt bọn họ mở to nhìn trái tim Lâm Minh bị đưa vào trong cơ thể con rồng. Cơ thể Lâm Minh chậm rãi ngã xuống trên xác con rồng. Lấy đầu hắn đi! Mọi người gầm thét nhảy về phía Lâm Minh đang hấp hối nằm trên mặt đất. Một luồng sát ý đáng sợ quét qua, nhưng vào lúc người này tiếp cận Lâm Minh, đùng, một móng vuốt rồng đột nhiên đánh tới, lập tức đập người đàn ông đó biến thành xương máu. Mọi người chấn động. Nhìn xương máu nở rộ trên móng vuốt con rồng thép, trái đầu mọi người đều tê dại, đầu óc trống rỗng. Ngay cả Long Tử có đồng bột dừng lại, nhìn chằm chằm vào móng vuốt rồng. Móng vuốt rồng từ từ hạ xuống, luồng long uy vô tận quét ra mọi hướng. Con rồng thép nằm trên mặt đất từ từ bở đôi mắt rồng đỏ như máu ra. Sống đâu kìa, chạy mau, cứu mạng! Người Lâm tộc đều sợ hãi, từng người một chạy trốn như điên. Lần này cho dù Lâm Tử dùng vũ lực uy hiếp, hắn không thể nào ép bọn họ ở lại được nữa. Lâm Tử cũng hiểu, những người này đã bị dọa sợ vỡ mật, nhưng vẻ mặt Lâm Tử cũng rất nghiêm túc. Hắn không ngờ Lâm Minh lại làm ra chuyện như thế này, đặt trái tim của mình vào cây năng lượng con đồng thép để kích hoạt nó. Đúng là liều mạng, nhưng nếu đổi lại là Lâm Tử, hắn cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì một khi rồng thép không thể kích hoạt, vậy thì Lâm Minh nhất định phải chết. Con rồng được hồi sinh, mắt rồng đáng sợ nhìn chằm chằm vào Lâm Tử. Cảm nhận được áp lực áp đảo tỏa ra từ con rồng, Lâm Tử không hề do dự mà lập tức quay người bỏ chạy. Wow! Con rồng gầm lên một tiếng chói tai, thân rồng khổng lồ mang theo Lâm Minh đang bất động bay lên không trung, lao thẳng về phía Lâm Tử. Đại chiến Lâm trưởng! Lâm Tử quay lại và giáng mạnh một chưởng ra. Một dấu ấn lòng bàn tay được tạo ra từ năng lực thuần khiết bay ra rồi đập mạnh vào cơ thể con rồng. Tuy nhiên, cơ thể thép của con rồng chỉ run rẩy nhẹ, không phản ứng gì cả. Không được, không phá vỡ được lớp phòng ngự của nó. Sắc mặt Long Tử trầm xuống, hắn xoay người bó chạy, cũng không phản kháng chút nào. Con rồng thép này là vũ khí tối thượng được tạo ra bởi những người xây dựng Long Cung. là mình đã nhìn thấy tất cả các cơ quan của Long Cung và biết rõ mọi thứ về Long Cung ngoại trừ Long Tâm. Nhưng sau khi có được Long Tâm, Lâm Minh hiểu được chỉ có sức mạnh Long Tâm tinh khiết nhất mới thể giải phóng hoàn toàn con rồng thép này. Lâm Minh đã nuốt chửng toàn bộ lực lượng của Long Tâm, trái tim của chính anh cũng sở hữu sức mạnh đó. Vì vậy anh biết rằng nếu là trái tim mình và cơ thể con rồng thép này thì không ai có thể cản phá, và nó có khả năng phá hủy mọi thứ. Con rồng mang theo cơ thể Lâm Minh lao về phía Long Tử, luồng Long Uy kinh khủng áp tới.